Lục Thiếu sủng cô vợ nhỏ. Chương 23 giờ 23, vợ anh giỏi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yêu tôi, anh cảm thấy bản thân mình xứng đáng sao? Tôi không ngại nhắc cho anh nhớ. Năm đó là người nhà anh đã hại chết người tôi yêu. Còn có rất nhiều người khác nữa. Tôi tiếp cận anh chỉ để trả thù. Mối thù không đội trời chung này. Năm đó, gia đình các người làm gì? Bây giờ cũng nên trả giá một chút đúng chứ? Em nói vậy là sao? Kỳ Phong nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Anh chỉ thấy cô nở nụ cười nham hiểm. Chưa kịp nói gì thì bản thân anh đã mất trọng lực. Vô thức mà ngất đi. Sáng hôm sau, Triệu Lan Nhi tỉnh lại thì thấy bên mé chỗ anh nằm đã không thấy người đâu. Cô vốn đã quen với cảnh này nên không có gì tò mò nữa. Bản thân bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc cô bước ra cũng chính là lúc Lục Đình Quân đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô, khóe môi của anh bất giác cong lên. Bé cưng hôm nay dậy sớm vậy. Câu nói của anh được cô xem như là một lời khen bản thân mình. Triệu Lan Nhi hất cằm lên mặt. Không phải riêng hôm nay mà ngày nào em cũng dậy sớm như này cả. Anh thấy sao? Thấy em có giỏi không? Giỏi, vợ anh giỏi nhất. Lục Đình Quân kéo cô ôm vào lòng. Càng nghĩ anh càng cảm thấy vợ mình chẳng khác nào trẻ con. Anh cứ như có một đứa con gái lớn chứ không phải là cưới được một cô vợ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Vợ của anh thật sự rất đáng yêu nha. Vợ chồng tình tứ được một lúc thì bỗng dưng anh lại đè cô lên giường. Anh cúi đầu hôn cô cuồng nhiệt. Mãi đến lúc cô không thể thở được thì mới chịu thả ra. Lục Đình Quân nhẹ nhàng cởi từng lớp áo trên người của cô ra. Bàn tay to lớn vô thức chạm nhẹ lên vùng da mịn màng không tì vết. Đôi mắt anh ngưng lại trước đôi gò bê ống căng tròn. Ánh mắt của Lục Đình Quân dần nóng rực. Đôi môi nhanh chóng áp xuống đó mà M, L, M, bên dưới đã lên, như thể muốn phá tan lớp quần bên ngoài để được giải phóng. Cách một lớp quần nhưng cô vẫn có thể làm nhận được độ thô to và nhiệt độ nóng ran của nó. Triệu Lan Nhi bị những hành động vờ như ca một trên thích của anh làm cho đờ ộng tình. Hai má của cô đỏ ửng lên. Đôi mắt mông lung nhìn anh trông càng quyến rũ hơn. Lục Đình Quân nhanh chóng xê ởi sạch quần áo trên người. Giải phóng anh bạn nhỏ thoát ra ngoài. Anh di chuyển người anh em xuống trước động nhỏ. Anh vào nhé. Giọng anh cất lên với vẻ khàn đặc. Ánh mắt nhuốm màu đê, xê vọng. Triệu Lan Nhi nhìn anh gật đầu rồi ngại ngùng quay sang nơi khác. Trước sự đồng ý của cô, Lục Đình Quân nhanh chóng tiếp vào hành động. Từng nhịp của anh phải nói là rất nhanh lại còn mạnh. Quân, chậm một, chút, Triệu Lan Nhi bám vào vai anh TH ở dốc không ngừng. Anh là người học võ, sức vô cùng khỏe, lại còn ở trong quân đội thường xuyên luyện tập. Sức của cô không thể nào có thể so được với anh. Vậy nên không bao lâu sau khi vào trận, thân thể của Triệu Lan Nhi bắt đầu rã rời. Cô không rõ bản thân được anh cho L3N đỉnh bao nhiêu lần. Rốt cuộc bản thân đã ngất đi khi nào cô cũng chẳng biết. Riêng Lục Đình Quân, cuộc vận động như thế này chẳng có gì thấm tháp đối với anh cả. Vốn bản thân còn muốn nữa nhưng vợ yêu đã ngất đi mất rồi. Điều này làm cho anh rất tiếc nhưng mà vợ là trên hết không thể làm quá đà được. Lục Đình Quân bế cô gái nhỏ đang mơ màng bước vào phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn. Cơ thể của cô được anh tắm qua bằng nước sạch cùng với xà phòng thơm tho. Không lâu sau, cô gái nhỏ kia được anh đem lên giường đắp chăn lại thật ấm áp. Nhìn vợ nhỏ ngủ ngon trên giường, anh cũng chẳng nỡ làm phiền đến giấc ngủ ấy. Lục Đình Quân xoay người bước xuống nhà xem báo đợi cô tỉnh dậy. Lan Nhi đâu rồi? Quân, mẹ Lục bước đến tìm kiếm con dâu của mình. Không thấy cô bà nhíu mày lên tiếng hỏi. Anh nhìn mẹ mình rồi nhíu mày khó chịu. Sao mẹ cứ tìm vợ con thế? Con vừa mới về sao mẹ không hỏi han con chút nào vậy? Cách chương.